Mặt trời rừng đỏ với mây hồng trôi theo, thuyền nan với một mái treo trở về bên ấy chẳng theo em về sông công ca. Cầu nổi hai bên đón dâu khỏi phải đi thuyền qua xuống dòng sông, mặt trời rực đỏ với mây hồng trôi theo, thuyền nan với một mái treo trở về bên ấy chẳng theo em về sông cầu nổi hai bên đón dâu khỏi phải đi thuyền qua sông bồng bềnh như sóng trong lòng chiếc thuyền ai đó chìm trong sương chiều sông cầu nổi hai bên đón dâu khỏi phải.